Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Đây là một cái video mình sẽ không có cắt bất cứ cái gì, mình để thẳng luôn để nói cho mọi người biết. Có nhiều bạn hỏi là vì sao mình đã để cái video căn nhà 553 hay 513 đường Hellier không còn xuất hiện trên kênh của mình nữa. Tại mình dành thời gian để làm cái video này, sau đó mình mới post lại lý do vì sao. Lúc đầu mình làm cái video này á, mình bị tấn công cá nhân bởi một người phụ nữ. Mình không biết phụ nữ hay là đàn ông, thật sự mình không biết. Thì người này comment rất là nhiều trên cái YouTube của mình. Các bạn biết á, là bất cứ YouTuber nào cũng có anti-fan và những người hâm mộ về những cái chủ đề mình làm ra. Thì họ gửi mình nhiều tin nhắn tấn công quá, thành ra mình không biết là họ đang nói về sự thật hay là họ đang ghét mình, là mình không có biết được. Qua đó mình cũng muốn nói như nè, những bạn nào đang ở Mỹ á, coi những cái clip Forbes đang làm, thấy cái câu chuyện của Forbes á, nó không có đúng sự thật hay là nó sai hay nó thiếu cái gì đó, thì các bạn cứ comment bình thường ở dưới, Forbes sẽ làm một cái video để đính chính lại. Đằng này cái chị hay là cái bác hay là cái anh này mình không biết, nhắn tin rất là nhiều cho mình trên trên trên cái comment tấn công cá nhân, mình gọi là như vậy. Nếu mà sai thì mình cũng mong anh chị này xin thông cảm bỏ qua cho mình luôn. Thì mình nghĩ là họ tấn công cá nhân của mình thôi, mình không có để ý, mình cho qua. Cho đến khi á mình nhận thêm một hai comment khác nói rằng căn nhà này hiện đang có người ở, thành ra Forbes mới cân nhắc. Mà lúc đó Forbes cân nhắc á, thì Forbes cũng không biết là có nên để cái clip xuống hay không. Tại vì như nè, mình đã nói rồi, cái video đó đó mình chỉ có khoảng, nó chính xác á, là 1 tiếng để chuẩn bị và 5 phút để đọc những cái tin trên online. Thì có một cái em tên Bảo, và dĩ nhiên là mình sẽ không có đưa cái Facebook của em này ra, tại vì mình nghĩ cái em Bảo này có lòng tốt muốn cho mình một kịch bản, chứ em không có biết căn nhà này thực sự là có ma hay không. Dĩ nhiên là tin đồn á, nhiều người đồn là căn nhà nó có ma, thì em nói chắc cũng nghe như vậy thôi. Và khi mình lên online thì mình đọc á, mình thấy cái Instagram nè cũng có ghi về căn nhà này rồi, và YouTuber của Mỹ hồi xưa cũng có làm cái video này luôn, nhưng rất là lâu rồi, mình nghĩ chắc khoảng 4-5 năm về trước hay là 1-2 năm về trước. Thành ra một cái quán tính của mình á, mình cho rằng nếu như vậy thì có thể là căn nhà này đúng là bị ma ám. Đó là cá nhân của mình nghĩ thôi, trong vòng khoảng 5-10 phút, rồi sau đó 1 tiếng sau á, thì mình phải đọc những cái mẫu chuyện. Và nói thiệt luôn, những cái mẫu chuyện đó đó là do mình tìm kiếm được trên online, chứ mình không có tự làm ra fake news hay là tự bịa chuyện ra. Đây là điều mà mình muốn đính chính với tất cả mọi người. Thì đã có tất cả là 3 người đi, một người thì hay chỉ trích mình, có thể là người này là con cháu của chủ nhà, thì nếu đúng là như vậy thì cho Forbes xin lỗi anh hoặc là chị, tại vì mình không cố ý. Và 2 người còn lại là 2 người chắc là ở đâu khu đó, họ vô tình họ coi được cái video thì họ đã kiểm chứng là căn nhà này hiện tại có người ở. Mình có thăm dò và hỏi một số người ở San Jose thì họ lại nói rằng căn nhà này đúng là có ma ám. Tuy nhiên với mình chỉ cần có 3 comment mà mình cảm thấy rằng là có một cái độ chính xác nhất định, và nếu mà mình research online, đích thân của mình không tìm được một cái tờ báo nào để nói về cái căn nhà ma ám đó, thì mình sẽ sửa lại cái video của mình, có thể là không chính xác. Đây là lời quyết định của Forbes các bạn nha. Tại vì Forbes luôn muốn mang đến cho các bạn một cái video chân thật về những cái hiện tượng tâm linh hay là những câu chuyện bí hiểm, chứ Forbes không muốn nói một câu chuyện mà nó không có thiệt, nó không có một căn cứ. Thành ra căn nhà 553 hay 513 Hellier Avenue á, thì Forbes xin xác định lại là bản thân của Forbes chưa có tìm được một cái tờ báo nào chính thống mà mình tìm được, chưa thấy. Còn những cái thông tin còn lại là do bạn bè của mình đưa, và mình xin phép không có được tiết lộ thông tin của họ ra, tại vì có thể là họ cũng không biết. Nó là như vậy thôi, chứ mình không có làm một cái video giả nào hay là kiếm một cái nhà nào đó rồi dựng lên, mình không có chuyện đó. Và nếu mà chủ nhà, thật sự chủ nhà 553 có coi được video này, nếu có chủ nhà thì cho em, cho cháu, cho anh thành thật xin lỗi về những cái thông tin đó. Và mình vẫn sẽ để cái video này ở đây cộng với cái video gốc, giữ lại luôn hai cái video để cho mọi người thấy cái độ chân thật của Forbes TV. Tức là nếu mà Forbes làm sai thì bạn thấy được cái sai của Forbes. Và cái video này sẽ là cái lời xin lỗi của Forbes để đính chính cho căn nhà 553. Và một lần nữa, nếu cái video này mà nó post lên, bạn nào ở gần khu vực 553 Hellier Avenue biết được căn nhà hoàn toàn là không có ma, thì cứ comment ở dưới. Hoặc là không có một vụ thảm sát đi, nói cho dễ hiểu đi, không có vụ thảm sát thì cứ comment ở dưới. Vì hy vọng biết đâu cái video này của mình tung ra đó, nó sẽ làm hóa giải, giải mã cái bí mật của căn nhà 553 đã có từ rất là lâu. Tại vì có cái chị mà muốn thưa mình á, có một chị muốn thưa mình vì mình làm, mình tung tin tin fake news. Hồi đầu mình không tin chị này, tại mình nghĩ chị này giống như là muốn hù dọa mình thôi. Chị nói xong với mất tiêu rồi ta. Là nếu mà mình tung một cái video giả như vậy lên thì lỡ chủ nhà họ ở không được thì sao, hay là họ muốn bán nhà không được thì sao. Thì như mình đã nói với chị, chỉ cần em biết được sự thật, tôi biết được sự thật, tôi sẽ làm một cái video để đính chính lại. Và nhiều khi cái video này nó sẽ giúp đỡ cho căn nhà. Tại vì trước đó có nhiều cái video làm về căn nhà 553 bị ma ám, các bạn có thể là coi online rất là nhiều. Và có thể cái video của mình sẽ là một cái video đính chính lại cho những cái video kia. Thì nếu đúng như vậy, đây là cái video đó. Thì mình chỉ nói như đây thôi. Xin chào mọi người ha, và cảm ơn mọi người, và cảm ơn mọi người đã tin tưởng Forbes TV. Forbes hứa sẽ làm những cái video chân thật nhất về những hiện tượng huyền bí tâm linh có thể trong khả năng của mình. Nếu điều gì sai sót, cứ comment ở dưới, Forbes sẽ làm video đính chính lại cái sự việc. Và biết đâu giúp đỡ cho cái vị trí căn nhà ma ám kia, hoặc là vị trí bí hiểm kia có một cái sự thật để cho chủ nhà dễ dàng hơn sau này. Thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt.